Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 791. Nó chính là Hàng Băng Phượng Hoàng, hai con mắt tràn ngập sợ hãi nhìn đỉnh đồng, thường thường trộn nhìn Cổ Trần đang nhóm lửa ngao luyện. Nhân tộc thật hung tàn. Hàng Băng Phượng Hoàng trong lòng kinh tủng nghĩ. Nó hơi xù lông nhìn Cổ Trần, đang vặt lông mổ bụng con ma cầm đuổi giết nó lúc trước kia, lấy nội tạng ra. Từng cọng lông chim màu đen tươi sáng, cứng rắn vô cùng, bị Cổ Trần dọn dẹp sạch sẽ. Con ma cầm này rất nhanh bị vặt sạch, làm Cổ Trần chia thành từng phần, ném hai miếng thịt của ma cầm vào cái đại đỉnh thanh đồng. Oanh! Thịt ma cầm vào đại đỉnh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, một luồng ma khí tận trời, khói đen che phủ một nửa không trung. Toàn bộ không gian bên trên núi lớn đều bị bao phủ trong một tầng sương đen. Cổ Trần mặt không đổi sắc, nhìn thịt ma cầm trong đỉnh đang không ngừng bị luyện hóa, ngay sau đó lại lấy ra hai miếng thịt ánh vàng rực rỡ, có một sợi long uy nhàn nhạt. Thịt rồng. Hàng Băng Phượng Hoàng rung lập cập, kinh tủng nhìn hai miếng thịt kim sắc trong tay Cổ Trần, đó là thịt kim dao. Hai. Chỉ nghe Cổ Trần thở dài một tiếng, nói thầm nói, thiếu thịt bạch hổ, bằng không long phượng hổ cũng đầy đủ hết. Hơn nữa, đây cũng không phải thịt phượng hoàng, chỉ là thịt ma cầm. Vừa nói, hắn cố ý vô tình liếc nhìn Hàng Băng Phượng Hoàng cách đó không xa. Ánh mắt kia vừa đến, sợ tới mức Hàng Băng Phượng Hoàng cả người xù lông, mười phần kinh hãi nhìn hắn, trong lòng đã nhận định đây là một tên nhân tộc hung tàn khủng bố. Quá hung tàn. Thế mà lại muốn hầm nó. Lúc này, trước cửa đại điện hoang cổ thành, một con bạch hổ bỗng nhiên rung lập cập, mở một đôi mắt hổ ánh vàng rực rỡ. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa nãy, sao nó lại tự dung rùng mình một cái? Trong núi lớn, Cổ Trần luyện hóa hai loại thịt trong thanh đồng đại đỉnh, một là thịt kim dao, một là thịt ma cầm, đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Đáng tiếc thiếu thịt bạch hổ, hơn nữa cũng không phải là thịt rồng và thịt phượng hoàng thuần khiết. Bên cạnh nhưng thật ra có một con phượng hoàng, hơn nữa vẫn là loại có huyết mạch biến dị, một thân băng xương chi lực khủng bố đến cực điểm, làm Cổ Trần cũng phải kinh diễm. Hắn thậm chí cảm giác, băng sương chi lực của con Hàng Băng Phượng Hoàng này, không thể kém hơn so với vị nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa trong thâm hải kia, chỉ là tu vi hơi kém. Nếu là Hàng Băng Phượng Hoàng biết suy nghĩ của hắn thì nhất định sẽ không phục, tốt hay xấu nó cũng là một Hàng Băng Phượng Hoàng Vương, là Phượng Vương đó. Ta nói chứ ngươi có tác dụng gì, bị một con ma cầm đuổi theo đánh, bây giờ lại còn sợ thành dáng vẻ này, ta nghĩ nếu không thì thôi cứ ném ngươi vào hầm chung cho rồi. Cổ Trần nhìn Hàng Băng Phượng Hoàng. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đừng mà. Lời này lập tức dẫn tới một tiếng kêu sợ hãi, Hàng Băng Phượng Hoàng xù lông, hoảng sợ lui về phía sau, vô cùng sợ hãi nhìn Cổ Trần, trong lòng mắng to hắn quá hung tàn. Nghĩ vậy, Hàng Băng Phượng Hoàng chịu đựng nỗi sợ, cực kỳ đáng thương nhìn Cổ Trần, bắt đầu tỏ ra dễ thương. Xin ngươi đó, đừng hầm ta, thịt của ta không ăn được, thật đó, ăn không ngon đâu. Nó còn nói đến độ thịt của mình không thể ăn được. Cổ Trần nghe xong lắc đầu, cười nói, vậy giữ ngươi lại để làm gì, cho ta một lý do không giết ngươi, và một lý do không đem ngươi đi hầm. Ta có thể làm tọa kỵ của ngươi. Nó ta nửa ngày, nghẹn ra một câu như vậy, đúng là một lý do không thể tưởng tượng nổi, bị ai phát hiện chỉ còn con đường này có thể đi. Trong lòng Hàng Băng Phượng Hoàng vạn phần chua xót, vừa mới thoát khỏi ma cầm hung tàn đuổi giết, lại rơi vào tơ nơ gơ tay một tên nhân tộc nhìn qua còn đáng sợ. Hung tàn hơn. Nhìn kết cục của ma cầm xem, còn bị hầm trong đỉnh đây, nó cũng không muốn bị Cổ Trần hầm chung để ăn. Tọa kỵ. Vẻ mặt Cổ Trần ngạc nhiên, đánh giá con phượng hoàng nhỏ nhắn tinh xảo này, một thân tràn ngập băng sương chi lực. Hắn khẽ lắc đầu, ta có một con bạch hổ làm tọa kỵ, một con mang hoang bạo long tọa kỵ, còn có một đầu phi long tọa kỵ, ngươi nói xem có phải ngươi càng dư thừa không? Bạch hổ. Không không không. Ta còn hữu dụng. Băng Phượng chấn động, lập tức lắc đầu. Nó sốt ruột nói, ta có huyết mạch Hàng Băng biến dị chi lực, có thể giúp ngươi chiến đấu giết địch, hơn nữa tốc độ của ta còn nhanh hơn phi long. Cổ Trần giả bộ tự hỏi, hồi lâu mới gật gật đầu, vậy được rồi, ta cố mà thu lưu ngươi vậy, nếu biểu hiện của ngươi không tốt, ta nghĩ vẫn là nên đem ngươi đi hầm thôi. Hàng Băng Phượng Hoàng vừa mới thở phào một hơi, kết quả nửa câu sau làm cho tim nó đều treo lên cổ họng. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 792. Nó vô cùng căng thẳng nhìn Cổ Trần, bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Không biểu hiện không được đâu, chủ nhân này trông quá hung tàn, cứ động một tí là phải hầm người ta, có hơi sợ. Lộc cộc lộc cộc. Trong đại đỉnh sôi sùng sục, Cổ Trần không ngừng ném từng gốc dược vương vào, xa xỉ đến cực điểm, trực tiếp dùng dược vương để hầm canh thịt. Hầm được khoảng một giờ, Hàn Băng Phượng Hoàng nhìn mà lòng phát lạnh, âm thầm thề, nhất định không thể chọc vị chủ nhân này, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Lại đây, cùng ăn đi. Hầm hồi lâu, Cổ Trần gọi nó một tiếng làm nó sợ tới mức giật mình, suýt nữa là bỏ chạy. Nghe rõ ra mới biết là gọi nó qua ăn thịt, nhẹ nhàng thở phào trong lòng, nhưng rất nhanh lại bối rối, rốt cuộc là nên ăn hay không nên ăn đây. Cuối cùng, Hàn Băng Phượng Hoàng vẫn thật cẩn thận đi tới, trong mong nhìn Cổ Trần, trong mắt lập lòe ánh huỳnh quang, nhu nhược đáng thương. Nó cực lực thu liễm một thân xương lạnh chi lực, bị Cổ Trần bỏ vào lòng bàn tay, đánh giá cẩn thận, mang theo vài phần tò mò. Lần đầu tiên ta thấy Hàn Băng Phượng Hoàng, ngươi chính là dị loại của Phượng Hoàng tộc, có phải đã bị đuổi ra ngoài rồi không? Cổ Trần tò mò hỏi một câu. Nghe vậy, ánh mắt Hàn Băng Phượng Hoàng ảm đạm, bỗng nhiên trở nên ủ rũ. Đúng vậy, ta bị tộc nhân đuổi ra ngoài. Nó hữu khí vô lực nói. Nội tâm của Hàn Băng Phượng Hoàng rất xót xa, mất mát, bị tộc nhân đuổi ra nhất định không hề dễ chịu. Cổ Trần tâm tư vừa động, an ủi nói. Đừng đau khổ, tộc nhân của ngươi không cần ngươi, sau này theo ta cho ngươi ăn thịt chân long mỗi ngày. Cảm ơn chủ nhân. Hàn Băng Phượng Hoàng cảm kích, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Giọng nói của nó, thanh thúy êm tai hơn so với bất luận loài chim nào, Cổ Trần nghe xong cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Hắn cười nói, đừng buồn nữa, đi theo ta, sau này không có bất cứ thứ gì có thể bắt nạt ngươi, một cái tới chém một cái. Lại đây, nếm thử. Thịt của con ma cầm kia. Cổ Trần vừa nói vừa xé xuống một miếng thịt đưa cho nó chớp chớp mắt, há mồm nuốt xuống, còn dùng lực nhai vài cái. Biểu tình kia như là, ăn xong thâm cừu đại hận gì đó vậy. Không cách nào, ma cầm đuổi giết nó một đường, làm nó bị thương nặng, đương nhiên vô cùng hận ma cầm. Giờ lại có cơ hội ăn thịt nó, chắc chắn không bỏ qua. Chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái, lúc trước còn đuổi giết nó một đường. Đảo mắt đã thành đồ ăn trong mâm, vận mệnh chuyển biến đúng thật là kỳ diệu. Cổ Trần nhìn con Hàn Băng Phượng Hoàng ở bên cạnh, tâm tư xoay chuyển, khóe miệng cong lên nở một nụ cười, thành công lừa gạt trói chặt con Phượng Hoàng bé nhỏ này. Không ngờ, lần này ra ngoài mà lại gặp phải một con Phượng Hoàng, lại còn là Hàn Băng Phượng Hoàng có huyết mạch biến dị, nhiều thêm một con sủng vật. Hắn suy nghĩ, có phải nên tìm thêm một con kỳ lân, thanh long, huyền vũ về không, đúng lúc tạo thành ngũ đại thánh thú trấn tộc bản hơi yếu. Nếu để cho người khác biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ hộc máu. Ngươi cho rằng thánh thú dễ được đến vậy sao, còn ngũ đại thánh thú trấn tộc, làm xuân thu đại mộng hay gì? Hoang cổ thành, trên không, một con băng phượng khổng lồ ngang trời mà đến, cuốn tới hàng khí lạnh thấu xương, kinh động toàn bộ người trong thành. Là tộc trưởng. Trời à, tộc trưởng thế mà lại bắt được một con tọa kỵ cường đại nữa à? Bên trong thành, vô số người ngẩng đầu. Chấn động nhìn trên bầu trời lơ lửng một con băng phượng thật lớn, hàng sương chi khí tràn ngập, đông lạnh cả không khí. Băng sương chi lực này, làm người run rẩy, lạnh thấu xương không ai có thể chịu được. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc cảm thán, tràn ngập sùng bái đối với tộc trưởng, lại chộp về một con tọa kỵ cường đại. Rống. Có cự ma rít gào, hơi không người về phía không trung, dáng vẻ tràn đầy kính sợ. Đó là cổ ma, đầu cự ma này thực lực gần đây càng cường đại hơn. Cổ Trần từ trên cao nhìn xuống cả tòa thành, quy mô to lớn, làm cho người ta có cảm giác thực chấn động. Hắn nhìn đầu cự ma mạnh nhất kia, thực lực tinh tiến rất nhanh, đã sắp niết bàn, chỉ kém một chút nội tình mà thôi. Có nên cho nó một chút thần huyết để nó thuế biến không nhỉ? Trong lòng Cổ Trần hiện lên ý niệm này. Hắn cảm thấy con cổ ma này sắp phải đột phá, chỉ thiếu chút nội tình nữa là đủ, nếu cho nó một chút thần huyết để nó tiến hành niết bàn có lẽ sẽ có thành tựu lớn hơn nữa. Có một đầu cự ma cường đại, dẫn dắt một đoàn cự ma đấu tranh anh dũng, mới có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong nhân số của tộc nhân trong bộ lạc. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 793. Càng có thể bảo vệ bộ lạc an toàn, điểm này Cổ Trần rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không bủng xỉn tài nguyên của mình mà không cho thuộc hạ. Dù sao cự ma cũng rất trung thành và tận tâm. Không trung tâm không được. Trong linh hồn còn có dấu vết ấn ký của Cổ Trần đây, ngươi không trung thành là muốn bị hầm à? kệ đi, giúp ngươi một phen, cũng là giúp ta. Cổ Trần nói thầm một câu, trực tiếp đạp Băng Phượng mà phi thân rơi xuống, đánh một giọt thần huyết đánh vào trong cơ thể đầu cự ma này. Tu luyện thật tốt, mau chóng đột phá, đừng làm cho ta thất vọng, nói cách khác. Cổ Trần nói còn chưa dứt lời, cổ ma đã kinh hoàng đầy mặt quỳ xuống, ngao ngao kêu to để bảo đảm. Biểu tình hàm hậu của nó, làm cho Băng Phượng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cổ Trần dặn dò một phen, sau đó mới mang theo Băng Phượng về Thanh Đồng Đại Điện. Ngao. Một hồi vừa nãy, lập tức kinh động Bạch Hổ đang ngủ say, ngẩng đầu rít gào một tiếng, hổ gầm kinh thiên, một cổ uy áp bàn bạc bùng nổ. Hai mắt Bạch Hổ giận dữ mở to, trừng mắt con Băng Phượng kia, lộ ra vẻ mặt hung tợn, như là đã chịu thâm thù đại hận vậy. Hai mắt kim sắc của nó dường như đang nói, chủ nhân có tọa kỵ mới rồi. Lè. Băng Phượng không cam lòng yếu thế hóc vang một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu, như là đang nói, tên nhóc, ngươi thất sủng đúng không? Bạch Hổ, Băng Phượng vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, Cổ Trần thấy mà vẻ mặt cạn lời, có hơi dở khóc dở cười. Ngao ngô. Bạch Hổ lập tức chạy lên, thân mật lấy lòng Cổ Trần, hai mắt gâu gâu, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Ánh mắt kia dường như đang muốn nói, chủ nhân ngươi có phải không cần ta nữa hay không? Cổ Trần trợn trắng mắt, cười mắng, vẻ mặt của ngươi thế này là thế nào, không khác gì bị bắt nạt, nó là Băng Phượng, là đồng bọn sau này của các ngươi. Ngao. Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, dáng vẻ rất không cam lòng với Băng Phượng. Băng Phượng cũng kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ kia làm Bạch Hổ hận đến ngứa răng, nghiến răng gầm nhẹ, như muốn lên đánh một trận. Ở bên kia đại điện, một đầu phi long đang vô tội nằm trên đó, hai mắt chớp chớp, nhìn Bạch Hổ và Băng Phượng đang đối chọi gay gắt. Trong lòng nó nghĩ, đừng có thấy ta, đừng có thấy ta. Rống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm truyền đến, một khí tức táo bạo chợt bùng nổ, Bạch Hổ và Băng Phượng cả kinh, động tác nhất trí dừng trận đấu khí, nhìn về phía kia. Chỉ thấy một đầu bạo long ngẩng đầu rít gào, tiếng động bát phương, tầng mây không ngừng bị xé rách tản ra. Uy thế khủng bố kia, làm vô số sinh vật sợ hãi, hoảng sợ. Thành công. Cổ Trần kinh hỉ đánh giá bạo long trước mắt, đã xảy ra một ít biến hóa, khí tức càng bạo ngược, mang theo một cổ hung khí từ man hoang. Nó tràn đầy khí tức thô bạo, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, quả thực thay đổi cực lớn, thân hình càng thêm khổng lồ uy vũ, đi đường cũng chấn động chấn động. Chủ nhân, ta thành công. Bạo long vẻ mặt phấn khởi rít gào. Dáng vẻ bá liệt hung hoành vừa nãy hóa thành không khí, biến thành một con sủng vật ngoan ngoãn, lấy lòng nhìn Cổ Trần, tràn đầy cảm kích. Nó thành công thuế biến huyết mạch của mình, hoàn toàn luyện hóa huyết mạch chân long ban đầu, còn có các loại long huyết bị pha tạp trong cơ thể, toàn bộ hội tụ thành một huyết mạch, sáng tạo ra huyết mạch của chính mình. Đó là một loại huyết mạch chỉ thuộc về bạo long, thuần túy, cường đại, thô bạo, chỉ có hai chữ, đó chính là bạo lực. Hung hoành, thô bạo, chính là một loại tượng trưng cho bạo long. Thân hình nó, phòng ngự, lực lượng của nó đều được đề cao trên tất cả các phương diện, quả thực là thay máu thêm một lần, thuế biến làm cho càng cường đại. Không tồi, không tồi. Cổ Trần tán thưởng nhìn bạo long trước mắt, vừa lòng sự tiến bộ và biến hóa của nó. Sau khi huyết mạch của đầu bạo long này thuế biến, khí tức bạo ngược, làm Băng Phượng cũng có hơi cảnh giác. Chủ nhân, ngài lại tìm một đồng bọn nữa cho bọn ta hả? Lúc này bạo long lúc mới chú ý đến sự tồn tại của Băng Phượng, cảm thấy một dòng khí lạnh thấu xương. Nó kinh ngạc đánh giá Băng Phượng, lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là hơi kinh ngạc rồi thôi. Ta tên là Đao Ba, tọa kỵ đầu tiên của chủ nhân. Bạo long vẻ mặt khí phách giới thiệu chính mình. Rống. Bạch Hổ đứng cạnh nghe thấy thì đình công, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra nói, ta mới là tọa kỵ đầu tiên của chủ nhân, đám các ngươi đều chỉ là kẻ tới sau. Thiết. Băng Phượng ngạo kiều nghiêng đầu. Cổ Trần vẻ mặt cạn lời, dở khóc dở cười nhìn ba con sủng vật tọa kỵ tranh phong, xem tình hình thấy chúng khá không vui. Bạch Hổ không vui nhất, vốn dĩ chỉ có một con là nó, nhưng sau đấy lại nhiều thêm một đầu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 794. Bạo long, rồi thì một đầu phi long, thế còn chưa nói làm gì, hôm nay Cổ Trần lại mang một con Băng Phượng về. Điều này làm cho trong lòng Bạch Hổ có một cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy chủ nhân không cần nó, muốn vứt bỏ nó, cứ tiếp tục như vậy là không được rồi. Thôi, ngừng lại hết đi, các ngươi tu luyện cho tốt, tranh thủ mau chóng biến cường, bằng không các ngươi đều không theo kịp bước chân của ta. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc răng dậy, mấy con tọa kỵ lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, ngay cả Băng Phượng vừa mới được đưa về cũng bày ra vẻ mặt ta là đứa bé ngoan mà lắng nghe. Nó sợ Cổ Trần nhất, chủ nhân này quá hung tàn, không nghe lời sẽ không có trái ngon mà ăn, không chừng còn bị đem đi hầm thật. Đuổi mấy con sủng vật tọa kỵ đi, Cổ Trần về lại Thanh Đồng đại điện. Thánh dược niết bàn của ta. Cổ Trần vội vã chạy vào sâu trong đại điện, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, bởi vì lúc trước đang luyện hóa thánh dược niết bàn, kết quả gặp phải Bạch Sa Ngư Vương của thủy tộc cuốn sóng thần công thành nên không thể không vội vàng chạy đến. Bây giờ đã trở về đương nhiên là phải xem thánh dược niết bàn của mình ra sao, có phải đã thất bại rồi hay không. Nếu là thất bại, có lẽ Cổ Trần sẽ đau lòng chết, đây chính là hao phí số lượng lớn bảo vật, dược vương, thậm chí các loại tài liệu thưa thớt để luyện hóa. Sâu trong đại điện có một cái vạc bằng thanh đồng, trên đỉnh có luồng khí mờ mịt bốc hơi, ngũ quan thập sắc, Cổ Trần thấy vậy cũng khá ngoài ý muốn. Đây. Cổ Trần kinh nghi đánh giá trong thanh đồng đỉnh, thánh dược niết bàn ban đầu được luyện hóa, hình như hơi khang khát. Toàn bộ đại điện tràn ngập một làn vụ nồng đậm, sắc thái sặc sỡ, có hương khí tràn ngập, lại ngưng động mà không tiêu tan, rất kỳ quái. Càng kỳ quái đó là, sau khi thánh dược niết bàn thành công sau sẽ có dị tượng xuất hiện. Nhưng giờ phút này thánh dược trong đại đỉnh lại hình như không dẫn phát hiện tượng thiên văn ra. Chẳng lẽ là thất bại? Cổ Trần nhíu mày, nhìn vào dược thủy đã bình lặng lại trong đỉnh, không có một chút gợn sóng, dược thủy bên trong tinh oánh dịch thấu, hàm chứa một ráng màu đang lưu động. Thánh dược đã luyện thành, nhưng có thành công hay không Cổ Trần cũng không biết, chỉ có thể tự mình nhập đỉnh thử xem. Rầm. Sau khi lột bỏ bí giáp của thanh đồng, Cổ Trần nhẹ nhàng nhảy vào trong thanh đồng đỉnh. Trực tiếp chìm vào bên trong dược thủy kỳ quái kia của thánh dược niết bàn. Trong khoảnh khắc, có một năng lượng kỳ quái không thể nói rõ dũng mãnh chui vào trong cơ thể qua lỗ chân lông toàn, lập tức khiến cho máu trong người Cổ Trần sôi trào lên, thiêu đốt. Ngay sau đó có một loại biến hóa kỳ diệu khiến cho Cổ Trần chú ý. Thần dược. Thứ này thực sự hiệu quả. Vừa mới sử dụng dung dịch này, Cổ Trần liền nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Hắn cảm giác được công dụng của nó mạnh mẽ đến mức làm cho người ta kinh hãi. Thành phần của dược này ẩn chứa một lực lượng cuồng bạo vô cùng, nhanh chóng len lỏi, không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể, trực tiếp tàn phá, phản phất muốn xé nát thân thể Cổ Trần. Đây chính là Niết Bàn Thánh Dược, nó vốn là loại dược có sức mạnh ôn hòa, năng lượng bàn bạc, nhưng hiện tại hình như đã trở nên khác biệt hoàn toàn so với tác dụng ban đầu, dược lực càng ngày càng cuồng bạo, nó đã mất đi tính ôn hòa của lúc trước. Hơn nữa sức mạnh của dược liệu này càng thêm bàn bạc mênh mông, nó tiến vào trong cơ thể liền lập tức như biển cả cuồn cuộn, bao trùm toàn thân. Căn bản không cần hấp thu, dịch dược này liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể Cổ Trần, đi sâu vào từng mạch máu, dẫn đến thân thể hắn sôi trào như bị thiêu đốt. Trong cơ thể, Cổ Trần vốn đã ngưng tụ ra niết bàn chi huyết nhanh chóng chuyển động, dẫn dắt máu trong toàn bộ cơ thể bắt đầu hấp thu sức mạnh dược liệu cuồng bạo tiến hành thanh tẩy toàn bộ, như đang lột xác. Thánh dược này được đưa vào trong quá trình luyện tập, bởi vì bước cuối cùng đã sai lầm, dẫn đến xuất hiện biến hóa không rõ nguyên nhân, khiến Cổ Trần không thể xác định tác dụng của nó. Hấp thu sau đó hắn mới phát hiện, thánh dược này khi nấu chín sinh sẽ ra biến đổi lạ thường. Làm thế nào mà thánh dược này bị biến đổi trong khi Cổ Trần không hề biết gì, bởi vì thánh dược mà Cổ Trần dùng đã có một giọt thần huyết hòa vào, đây chính là bảo vật độc tôn, có sức mạnh khuynh đảo thiên địa. Hòa lẫn cùng một giọt thần huyết, vốn đã đủ cao cấp. Nhưng thánh dược khi luyện ra lại mắc phải một tia sai lầm, dẫn đến việc xảy ra biến dị. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 795. Cổ Trần yên lặng vận công, hấp thu, luyện hóa sức mạnh của thứ thánh dược cuồng bạo, hắn cảm giác được trong sức mạnh của dược này ẩn chứa một năng lượng vô cùng vô tận. Đó là hiệu quả của giọt thần huyết kia, sau khi phát hiện ra nguyên nhân này, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà không lãng phí bảo vật. Nếu không hắn thực sự sẽ đau thấu tận tâm can. Trong quá trình hấp thu, Cổ Trần rõ ràng đã phát hiện ra thân thể mình đang có những phát sinh kỳ diệu bắt đầu thay đổi, niết bàn chi huyết trong cơ thể hắn gia tăng tốc độ cũng không nhanh. Ngược lại là các cơ năng của thân thể đang cấp tốc tăng trưởng, niết bàn thánh dược, hiệu quả dĩ nhiên là biến hóa cực mạnh, không phải là gia tăng niết bàn chi huyết. Lúc này, bắt đầu cấp tốc tăng cường tố chất của thân thể Cổ Trần, bề ngoài thân thể cho đến lục phủ ngũ tạng bên trong, xương cốt, kinh lạc. Toàn bộ đang được tăng lên mạnh mẽ. Xương cốt hắn vang lên, từng cây xương cốt tản ra ánh sáng trong suốt, bên trong lộ ra từng vân kỳ lạ di chuyển lên xuống, phản phất như là một thân hài cốt. Nguyên thủy ma thể vốn đã trì trệ lại vào đúng giờ khắc này đạt được tăng trưởng, hơn nữa tốc độ không những không chậm như trước kia mà ngược lại càng lúc càng biến hóa nhanh chóng, làm cho Cổ Trần kinh hãi đồng thời có chút mừng rỡ. Nguyên thủy ma thể tu luyện đến mức như ý, đã thật lâu không có cơ hội tăng lên, hiện tại đột nhiên đạt được tiến độ này làm cho Cổ Trần mừng rỡ, mọi chuyện xảy ra còn hơn hẳn những gì hắn mong đợi. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình luyện ra Niết Bàn Thánh Dược, trong thời điểm đó bất chợt xảy ra biến dị, hay là bởi vì có sự gia nhập của giọt thần huyết kia mới có loại hiệu quả này? Bất luận như thế nào, có thể tăng cường căn cơ tu luyện cũng chính là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có một thân thể cường đại mới có thể chứa được sức mạnh lớn lao từ Niết Bàn chi huyết kia. Nếu cứ như lúc trước, thân thể hắn không có cách nào dung chứa, đã từng dẫn đến phản phệ, do đó không thể không ngừng luyện tu vi cao hơn. Hiện tại thì tốt rồi. Thân thể hắn đang không ngừng lột xác tăng cường, Niết Bàn chi huyết trong cơ thể từng giọt ngưng tụ ra, tốc độ không nhanh, cũng không chậm, từ từ tăng lên. Trong lò nấu, dược dịch đang sôi trào, từ bên trong truyền đến từng đợt sục sôi, bùng bùng nổi sóng. Mơ hồ có thể thấy được một bóng người nào đang ngồi ở trong, thân thể đang dần dần lột xác. Từ từ, dược dịch trong đỉnh bị hấp thu sạch sẽ, nhưng Cổ Trần lại bị vụ mông lung bao bọc lấy, dần dần đang thành một cái kén. Một làn ánh sáng màu lam tím liệt diễm nhảy lên, thiêu đốt, trên mặt ngoài của kén lớn đang bọc lại không ngừng, phảng phất như một con phượng hoàng niết bàn. Có khi nào đây là niết bàn thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, tự hồ bởi vì đỉnh niết bàn thánh dược này mà đạt được một chút tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì Nam Minh Ly Hỏa làm cho Cổ Trần đạt được một lần lột xác kỳ diệu, giống như Chu Tước tiến hành một loại tình cảnh niết bàn tắm trong biển lửa không chết mà ngược lại còn sống trở về vào thời điểm trước đó. Phối hợp với sự biến đổi dị thường của Niết Bàn Thánh Dược, thân thể Cổ Trần đã phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bởi vì Cổ Trần trước đó đã dùng ngộ đạo chi pháp tìm hiểu về thần văn, để cho lĩnh ngộ đồng ký hiệu và nguyên thủy chân phù của hắn đồng thời thay đổi. Bởi vậy diễn biến thành thánh dược mà hắn tu luyện đều có thể phát sinh biến hóa nào đó, nguyên thủy ma thể hình như càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từng tia sáng điện lóe ra, màu đỏ, màu lam, tím, đen, lôi đình màu trắng đan xen, vòng quanh một cái kén lớn. Nam Minh Ly Hỏa, Thiên Phạt Lực, tiếp theo là một đoàn hạt vụ đen tuôn ra, lại có một tia ánh sáng màu bạc lóe rạng. Ước chừng bốn loại sức lực của huyết mạch đáng sợ cùng lúc sôi trào, tranh đoạt lẫn nhau, dĩ nhiên cũng đang chậm chạp trưởng thành, khiến Cổ Trần có thể hiểu được từng biến đổi trong đó. Sức mạnh thể chất được tăng cường, Niết Bàn chi huyết cũng gia tăng, thậm chí ngay cả sức lực của huyết mạch cũng đang tăng cường. Thời gian từng chút một trôi qua, chớp mắt đã nửa ngày. Lúc này, ánh sáng bên trong kén vốn không hề có động tĩnh đột nhiên truyền đến một tia chuyển động. Ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng giòn tan, kén sáng nứt ra, từ bên trong tràn ra từng ánh thần quang, quanh một tiếng nổ tung. Một tia ánh sáng từ trong đỉnh vụt lao ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ lại là một người. Đó là Cổ Trần, từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn có cảm giác cả người trở nên khác biệt. Thật kỳ diệu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 796. Cổ Trần lẩm bẩm, thân thể hắn cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, yên lặng cảm nhận được các loại biến hóa trên thân thể, trong cơ thể có một lực lượng bàn bạc vô cùng cũng đang khởi động. Lực lượng này mạnh đến nỗi Cổ Trần đều rung động, đó là sức lực của thân thể thuần túy, không có bất kỳ lực lượng nào khác tồn tại. Chỉ bằng lực lượng này, Cổ Trần liền cảm thấy mình có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ vị phong vương giả nào, thậm chí là đạo khí vương binh. Về phần niết bàn chi huyết trong cơ thể, trải qua lần lột xác này, từ 4 vạn niết bàn chi huyết ban đầu đã tăng lên đủ 5 vạn lượng. Tuy rằng chỉ là gia tăng 1 vạn giọt niết bàn chi huyết, nhưng kết quả đó vô cùng khủng bố, 1 vạn giọt niết bàn chi huyết mang đến hiệu quả kinh người cùng thay đổi trong cơ thể hắn không gì có thể sánh được. Cổ Trần hiện tại cảm giác, sức lực của thân thể khôi phục đã vượt qua tưởng tượng, bất kể là cường độ thân thể hay sức lực khôi phục đều đạt tới một độ cao như ý. Khoảng cách bất tử chi thân còn có một đoạn chênh lệch, nhưng đã rất gần, chỉ cần đem tất cả huyết dịch còn lại hoàn thành việc lột xác, lập tức có thể có thành tựu của thân thể Niết Bàn bất tử. Ở bề ngoài thân thể hắn, đang có từng năng lượng kỳ quái lóe ra, phản phất lưu động trong thân thể. Huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh. Cổ Trần vui mừng phát hiện, lần này lại dẫn dắt huyết mạch lột xác, so với lúc trước tăng cường gấp đôi. Chỉ một lần lột xác, liền có thể mang đến cho hắn hiệu quả kinh người. Với sức lực chiến đấu hiện tại mà nói, Cổ Trần có đủ tự tin để giao đấu với những đối thủ cường đại trước kia. Thế nhưng nếu như so sánh với Mỹ Đỗ Sa, Cổ Trần cảm giác vẫn còn kém rất xa, có lẽ vẫn không đủ, hắn chỉ có thể chờ niết bàn chi huyết trong cơ thể ngưng tụ hoàn toàn mới có phần năng lực này. Hoàng giả, vẫn không thể địch nổi. Cổ Trần lẩm bẩm, nhưng trong lòng cũng không thất vọng, bởi vì hắn có lòng tin, sẽ không ngừng tăng lên, sẽ luôn bước lên độ cao đó. Thu thập một phen, trên hai tay Cổ Trần chảy ra từng dòng chất lỏng thanh đồng bao bọc toàn thân, hóa thành bí giáp ăn mặc chỉnh tề. Người đâu, mau triệu tập Bô lão trốc bộ lạc đến đại điện gặp ta. Từ nội điện đi ra, Cổ Trần lập tức gọi tới một thị vệ, bảo hắn đi thông báo cho Bô lão trong bộ lạc đến họp bàn. Đương nhiên chỉ có thể là Bô lão trong hoang cổ thành, về phần người ở trong thành trì khác tọa trấn một bên cũng không cần trở về. Theo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh, họ từ bên trong các bộ lạc lập tức tụ tập tại Thanh Đồng Đại Điện. Tộc trưởng. Tất cả mọi người tiến vào đại điện, đồng loạt hành lễ. Trên chủ vị, Cổ Trần ngồi ở đó, không tức giận mà uy nghiêm, cả người hắn từ trên xuống dưới có một loại khí thế kinh người, khiến ai nấy đều kính sợ, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt hắn uy nghiêm quét qua mọi người, làm cho bọn họ không dám thở hổn hển. Chư vị, mùa đông đang dần đến, nguy cơ của bộ lạc ta không còn xa. Câu nói đầu tiên của Cổ Trần, liền làm cho sắc mặt mọi người biến đổi. Tất cả mọi người đều đồng loại hoảng loạn. Nguy cơ gì, nguy cơ từ đâu tới, là ngoại tộc ngoài Bách Mang Sơn sao? Cổ Trần thanh mang âm thanh nghiêm túc, từng câu từng chữ nói, thủy tộc Vô Tận Hải, còn vô số âm linh trong Hoa Nguyên tử vong. Lại không thiếu những ngoại tộc bên ngoài Bách Mang Sơn, ngay cả thú nhân, kim tộc, thạch tộc, đều là nguy cơ có thể đến bất cứ lúc nào. Hôm nay, Bách Mang Sơn thuộc về nhân tộc chúng ta, thuộc về lãnh thổ của Hoang Cổ Bộ Lạc, bất kỳ thế lực và chủng tộc nào dám xm pham lên thở của chúng ta đều phải bị tiêu diệt từng người một. Để đối phó với nguy cơ lớn hơn tiếp theo, ta quyết định mở tất cả các nguồn lực của Bộ Lạc, tăng cường thực lực tổng thể của tộc trong nhân Bộ Lạc. Các quân đoàn tăng cường huấn luyện. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người cùng nâng cao nhiệt huyết cùng ý chí đấu tranh, làm tốt công việc của mình, vì bộ lạc cường thịnh, chúng ta phải tập hợp tất cả tài nguyên để tăng thực lực. Cổ Trần từng câu từng chữ truyền đạt mệnh lệnh và sắp xếp của mình, từng từ từng chữ đều uy nghiêm lệnh ra mang ý chí kiên định. Tuân lệnh. Trong đại điện, tất cả mọi người nghiêm túc nhận mệnh lệnh từ tộc trưởng. Khi tin tức này truyền ra, toàn bộ hoang cổ bộ lạc từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều sôi sục ý chí. Tại Bách Mang Sơn, gió lạnh thấu xương thổi tới, từng trận tuyết rơi phủ trắng xóa thiên địa. Qua, thật là xinh đẹp. Đó là thứ gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 797. Trong thành, một đám trẻ con khoác áo da thú ấm áp, vui vẻ đuổi theo nhau trên mặt đất, từng người một cầm mặt tuyết trắng lõng lộ vẻ kinh ngạc. Những đứa trẻ này, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, không hiểu nó là gì. Tộc trưởng nói, đây là tuyết. Một cô bé lớn hơn một chút, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Nàng cầm một nắm tuyết lớn, cười khanh khách nói, tộc trưởng nói, đây là tuyết, rất lạnh lẽo, đặc biệt, nó còn có thể ăn được. Ăn được sao? Tuyết ư? Nhìn kỹ đi. Một đám trẻ con chơi trên tuyết, từng người một đầy bất ngờ khi nghe thấy tên này, lần đầu tiên bọn chúng được nhìn thấy tuyết. Kỳ thực ở Bách Mang Sơn rất ít khi có thể nhìn thấy tuyết, nhưng năm nay thời tiết có chút đặc biệt, mùa đông lạnh thấu xương, do đó nơi đâu cũng được phủ trắng bởi từng trận tuyết rơi, toàn bộ mặt đất phủ một tầng trắng xóa. Những ngọn núi xa xôi, đều được bao phủ bởi tuyết, một thế giới trắng xóa, có thể nhìn thấy điều này làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Rất nhiều tộc nhân trong bộ lạc đều thán phục, đương nhiên, mọi người đều nhiệt huyết tràn ngập, đối với mùa đông lạnh thấu xương như vậy cũng không có nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa có đủ thức ăn, tộc nhân trong bộ lạc không hoảng hốt chút nào, ngược lại cảm giác rất vui mừng, tuyết trắng tinh khiết có thể mang đến cho người ta một loại yên tĩnh. Bông tuyết tinh khiết, cho ta một cảm giác thánh thiện, rửa sạch bụi bẩn trong tâm trí, làm cho mọi người thông suốt về thể chất và tinh thần, ý tưởng cũng sáng rõ. Tình hình các bộ lạc thế nào? Lúc này, trong Thanh Đồng Đại Điện, một đám người đang tụ tập thương nghị. Trên vị trí chủ vị, Cổ Trần mặt lộ ra nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Ở đó là những người phụ trách quản lý cho từng bộ phận, lĩnh vực trong tộc. Hồi bẩm tộc trưởng. Người phụ trách nông thôn, một ông già bước ra, chắp tay nói, hiện nay, tất cả các loại ngũ cốc trồng trong nông thôn của chúng tôi đã được thu hoạch, ngũ cốc phong phú, đủ để bộ lạc sử dụng trong mùa đông năm nay, hơn nữa còn dư thừa rất nhiều, chúng ta có thể bảo quản để dự trữ dùng trong những trường hợp cần thiết. Rất tốt, Các ngươi làm không tệ, mỗi người ban thưởng một gốc thiên niên linh dược, tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cổ Trần hài lòng gật gật đầu, lập tức ban thưởng cho mỗi người trong nông một cây linh dược ngàn năm. Bái tạ tộc trưởng. Đám người nông đường tiếp động đồng loạt cảm tạ, ai nấy đều tươi cười vui vẻ. Tộc trưởng. Lúc này, người phụ trách khí điện, là một vị tộc lão đi ra. Ông cung kính nói, hiện nay, tổng cộng 100 vạn bộ binh giáp làm thanh đồng đã được xây dựng, một số thiết bị khác nhau, lưu trữ 100 triệu tấn thanh đồng. Những dữ liệu này, phương pháp tính toán đều là Cổ Trần trực tiếp sao chép phương pháp hiện đại truyền xuống, bằng không, trong bộ lạc không ai biết đếm. Dù sao cũng có thuật toán cao cấp như vậy không truyền xuống quả thực có phần uổng phí. Cổ Trần lẳng lặng lắng nghe, khẽ gật đầu khẳng định, rất tốt, bên khí điện của các ngươi vất vả, mỗi người ban thưởng một cốc thiên niên linh dược. Bái tạ tộc trưởng ban ân. Trưởng lão khí điện vẻ mặt kích động bái tạ, những người khác đồng dạng rất kích động. Mọi người bận rộn, vất vả gây dựng vì cái gì, chính là vì có thể đạt được sự tán thành của tộc trưởng, có thể mang đến vinh quang cho bộ lạc. Đặc biệt là càng đủ để có được thực lực lớn, đưa bộ lạc lên một tầm cao mới. Tộc trưởng. Sau một khắc, một vị tộc lão cung kính nói, dược các từ khi thành lập đến nay, tổng cộng đã bồi dưỡng ra 100 vạn gốc, thiên niên linh dược hơn 8 vạn gốc, luyện các loại dược dịch cung cấp nhu cầu bộ lạc, cơ bản đã đáp ứng đầy đủ nguồn cung ứng của mọi người. Thuốc lưu trữ, các loại dược dịch đủ để quân đoàn bộ lạc tiêu hao 1 năm. Dược các trưởng lão chi tiết nói ra thành quả của dược C từ khi thành lập đến bây giờ. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều nhịn không được vạn phần mừng rỡ ra mặt. Đặc biệt là thống lĩnh của các đại quân đoàn, các tướng quân, từng người một hai mắt tỏa sáng, nhìn dược các trưởng lão đều hận không thể đi lên cùng hắn nhập thành một nhóm dược dịch. Rất tốt! Khuôn mặt Cổ Trần tươi cười, tán thưởng nhìn dược các trưởng lão cùng các thành viên dược các khác, đối với thành tích của bọn họ vô cùng hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút nói, chư vị dược các thành viên vất vả. Mọi người trả giá cho tất cả tộc nhân đều có thể nhìn thấy được, lần này, ban thưởng cho mỗi người các ngươi một cốc thiên niên linh dược. Mặt khác, nông đường, khí điện, dược các, tất cả mọi người thêm một phần dược dịch ban thưởng, làm các ngươi cố gắng vì bộ lạc, vì tộc nhân trả giá thu hoạch. Bái tạ tộc trưởng ban thưởng. Nguyện vì bộ lạc mà làm việc. Nguyện vì tộc lâu dài mệnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 798. Tất cả mọi người quỳ xuống, vẻ mặt kích động, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần mang theo một loại tín ngưỡng mạnh mẽ, phảng phất hắn chính là vị thần chí cao vô thượng. Về phần chiến đường. Cổ Trần vừa chuyển lời, ánh mắt dừng lại ở hiện trường nơi triệu tập trở về của chiến tướng các phương, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu cao ngất. Thân hình hắc thổ cao nhất, hắn cao 5 thước ngồi ở chỗ đó giống như một ngọn núi nhỏ, tương phản rõ ràng với những người xung quanh. Điểm này cho dù là lão nhân trước đây của bộ lạc đi ra, ánh mắt nhìn hắc thổ đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. Bọn họ thậm chí còn coi hắc thổ là cự ma, thật sự là, thân hình của hắn phát triển quá nhanh, thậm chí vượt qua chiều cao của người trong nhân tộc nên có. Đối với điểm này, Cổ Trần cũng rất buồn bực, đã tiến hành kiểm tra hắc thổ vài lần, nhưng không phát hiện ra bất kỳ tình huống nào khác thường. Cứ như vậy không được, nhưng chiều cao hắc thổ theo tu vi tăng lên, còn đang từng chút tăng trưởng. Phản phất muốn trưởng thành một cự nhân ngất ngưỡng. Cổ Trần nhìn mấy tên chiến thuộc hạ thân tín, 3 vị chiến tương mạnh nhất bộ lạc, cũng là 3 người có thực lực thiên phú cao nhất, Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên. Còn lại mọi người Đại Sơn, Ngưu Lực, Thiết Thạch đều kém rất nhiều, nhưng cũng không quá kém cỏi, coi như là trụ cột trung lưu của bộ lạc. Bộ lạc đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, chư vị đại lượng ở chiến đường không thể thiếu công lao, các quân đoàn tương sĩ không thể không có công trạng. Câu nói đầu tiên của Cổ Trần đã khẳng định công lao của chúng tương chiến đường và các quân đoàn tương sĩ. Chỉ thấy hắn dừng một chút tiếp tục nói, bây giờ cơ nghiệp của Bắc Mang Sơn không thể tách rời khỏi chúng tương sĩ xả thân vì nhân tộc, cùng ngoại tộc một đao một thương liều mạng giết tới. Cho nên, chúng tương sĩ ban thưởng đều tăng gấp đôi, khuyến khích tộc nhân nhiệt tình gia nhập quân đội, bảo vệ bộ lạc, bảo vệ lãnh thổ và tôn nghiêm của nhân tộc chúng ta. Làm nhân tộc, vì bộ lạc, thề chết phục mệnh. 3 người đại biểu Hắc Thổ, Mang Phi, Long Uyên, vẻ mặt nghiêm túc quỳ xuống, lớn tiếng tuyên thệ, lộ ra một luồng khí tức nghiêm sát. Họ có quyết tâm này, vì lợi ích của bộ lạc, để từ bỏ cuộc sống cho chủng tộc, cống hiến tất cả mọi thứ cho chính mình, bởi vì đó là tương lai của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc sống. Luôn có người phải vì hậu duệ, vì bộ lạc, vì tộc nhân gánh vác trách nhiệm nặng nề này, vì tất cả mọi người gánh vác trọng trách cùng đi về phía trước. Ta cùng các ngươi ở đây, vì nhân tộc, nhất định sẽ mở ra một con đường tươi sáng cho mọi người. Cổ Trần rộng lượng đứng dậy, trong lời nói lộ ra một loại tín ngưỡng khiến người ta huyết khí sôi trào, làm cho người ta nhịn không được tin tưởng, cam nguyện vì thế mà tuân lệnh nghe theo. Đây là một đặc điểm tốt trong nhân cách làm người của Cổ Trần, hắn có thể chinh phục trái tim của những người nguyên thủy man hoang này. Kế tiếp, ta muốn tuyên bố một chuyện. Một khắc sau, Cổ Trần vừa chuyển lời, ngồi xuống ghế vị cao ngất. Ánh mắt hắn nghiêm khắc quét qua tất cả mọi người, từng câu từng chữ nói, ta chuẩn bị thành lập một bộ lạc mới trong bộ lạc, được gọi là hình phạt điện. Hình phạt điện. Mọi người nghe xong biểu tình trên gương mặt biến hóa khác nhau, cũng không phải rất khó lý giải, thế nhưng hình phạt điện này là để làm cái gì? Nhưng Mang Phi, đám người Long Uyên lại có chút suy nghĩ, phản phất có thể ngộ ra, họ đều hiểu được ý nghĩa trong đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hình phạt điện, ý tứ chính là trưởng quản hình phạt bộ lạc. Có công thì thưởng, còn phạm vào sai trái thì ắt sẽ có trách phạt, về sau liền chuyên môn thay ta vì bộ lạc quyết định công thưởng phạt. Một câu vừa mới vang lên, sắc mặt mọi người khẽ biến, rốt cục hiểu được ý nghĩa chân chính của hình phạt điện. Đây là thay tộc trưởng nắm giữ quyền lực hình sự, giám sát toàn bộ bộ lạc, bất cứ ai vi phạm quy định của bộ lạc, phản bội chủng tộc sẽ bị hình sự điện xử tử. Mà người có công, đều có thể ở trong điện hình sự nhận được phần thưởng cá nhân. Đây chính là tác dụng chính của hình phạt điện. Còn có một cái chính là bạo loạn nội bộ. Không sai, ý nghĩ của Cổ Trần chính là vậy, bộ lạc cường đại thì nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, thậm chí có thể xuất hiện nội bộ tranh đấu. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 799. Cho nên không thể không cân nhắc thành lập một hình phạt điện xuất hiện, dùng làm danh sách, giám sát nội tâm của tất cả tộc nhân. Không thể vi phạm bộ lạc, vi phạm điểm mấu chốt của Cổ Trần. Điện chủ đầu tiên của hình phạt điện, do ta tự mình đảm nhiệm. Cổ Trần lại nói một câu, để cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may, không phải người khác, nếu không thật sự có chút khó khăn. Đương nhiên, chỉ cần ngồi đúng chỗ, đường đường chính chính sẽ không sợ bất cứ điều gì. Báo. Tộc trưởng, ngoài thành có một đám tự xưng đến từ Vạn Thạch lĩnh tộc, nói là sứ giả đến từ Tử Sơn Vương tộc. Đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng báo cáo, đánh thức mọi người trong đại điện. Vạn Thạch lĩnh, sứ giả của Tử Sơn Vương tộc. Cổ Trần kinh ngạc lẩm bẩm, nói thật sự có chút kinh ngạc. Trước đại điện, một đám nhân tộc đến từ Vạn Thạch lĩnh cùng nhau kéo vào. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá xung quanh đại điện tráng lệ trước mắt, ai nấy cũng lộ ra biểu tình choáng ngợp. Hoang cổ bộ lạc này, có lẽ không đơn giản. Trong đội ngũ đứng đó, một lão giả lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Những người này đều là người đến từ Vạn Thạch lĩnh, nhân tộc Tử Sơn Vương tộc. Theo hai người Tử Yên và Tử Lâm cùng trở về từ Vạn Thạch lĩnh ở Tử Sơn Vương tộc, họ mang về một tin tức, lập tức kinh động cả bộ tộc. Cả Tử Sơn Vương tộc từ trên xuống dưới đều sôi trào, bởi vì Bách Mang Sơn nhân tộc đương nhiên lại có thể đánh bại thú nhân, kim tộc, thạch tộc và các thế lực ngoại tộc khác, sau đó tự hình thành một thế lực nhân tộc khổng lồ. Bách Mang Sơn đã trở thành một phần lãnh thổ của nhân tộc, kinh động đến Tử Sơn Vương, thậm chí bọn họ còn tự mình tiếp kiến hai người, hỏi rõ tình huống chi tiết. Sau đó, Tử Sơn Vương đã phái hai người lần nữa đến Bách Mang Sơn, mang đến một chi sứ đoàn, không chỉ mang theo vô số đặc sản tài nguyên của Tử Sơn Vương tộc, mà còn mang theo một loại tín hiệu. Đó là tín hiệu liên minh. Sứ đoàn có bộ tộc đến, đại biểu cho đối phương muốn giao tốt. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều không coi trọng bộ tộc. Bách Mang Sơn có cái gì, nhân tộc từ lúc bắt đầu thành lập bộ tộc chỉ có mấy trăm vạn, còn chưa tới 1.000 vạn nhân tộc, coi như là thống nhất thành một cái toàn bộ lạc cũng không có cảm giác bao nhiêu. Bởi vì nhân khẩu tộc Tử Sơn Vương tộc cao tới 30 triệu người, nắm giữ mấy chục bộ lạc lớn nhỏ, có thể nói là thực lực cường thịnh vô cùng. Nhưng khi đến nơi này, suy nghĩ của mọi người lập tức phát sinh biến hóa, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một vài tình huống chân thật của Bách Mang Sơn hoang cổ bộ lạc mới chân chính rung động. Cái loại tường thành hùng vĩ cường đại không biết được đúc từ kim loại nào, nghe thấy Tử Yên mang về những loại binh khí này chính là do thứ kim loại tên là thanh đồng tạo thành. Hiện tại đi tới nơi này, tận mắt thấy nhân tộc nơi đây tự nhiên lại có thể dùng kim loại thanh đồng cường đại, vững chắc này xây dựng tường thành, quả thực xa xỉ đến cực điểm. Vẻ mặt chấn động của mọi người đều bị bàn tay to của hoang cổ bộ lạc chấn động thật sâu. Nghe nói nơi này còn có mấy tòa thành trì như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi.